Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 54, hồn điện điện chủ cùng đan tháp lão tổ. Mà ở ngoại giới, hồn điện điện chủ đã chạy tới không gian phụ cận, đang nhìn đến đan tháp lão tổ một khắc đó, sắc mặt liền trở nên cực kỳ âm trầm. Đan tháp lão yêu quái, tất cả những thứ này đều là ngươi làm. Hồn điện điện chủ nhận biết được trong không gian chiến cuộc, lạnh giọng nói rằng, ngươi nói xem. Đan tháp lão tổ tựa như cười mà không phải cười nói. Hắn nhìn ra cổ hà không nghĩ tới sớm tiến vào hồn tộc tầm mắt. Như vậy hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện vớ vẩn. Hơn nữa nhìn hồn điện điện chủ đen kịt sắc mặt, cũng là một cái khá là vui sướng chuyện tình. Hồn điện điện chủ hít sâu một hơi, ánh mắt lãnh đạm nhìn đan tháp lão tổ một chút, lập tức giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng biến ảo một thủ ấn, mà theo đạo này thủ ấn kết thành, hồn điện điện chủ khí tức đột nhiên tăng vọt lên, ngăn ngắn mười mấy giây, lại mơ hồ chạm tới ngũ tinh đấu thánh cảnh giới, lập tức hai tay hắn thủ ấn lần thứ hai biến đổi. Chỗ mi tâm tộc văn ẩn hiện, khí thế lại một lần nữa tăng vọt, đạt đến ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ mức độ. Đây đã là hắn ẩn giấu toàn bộ thực lực, thậm chí thêm vào sức mạnh huyết thống. Tuy rằng vẫn là không cách nào cùng đan tháp lão tổ vị này lục tinh đấu thánh so với, nhưng cùng đan tháp lão tổ chiến đấu, chí ít sẽ ung dung một ít. Hồn vân, hồn thanh, các ngươi đi bên trong không gian, có thể cứu bao nhiêu cứu bao nhiêu. Hồn điện điện chủ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đan tháp lão tổ, quay về xa xa chạy tới hồn điện phó điện chủ cùng hồn thanh nói rằng, hắn tuy rằng đánh không thắng đan tháp lão tổ, nhưng chỉ cần hắn lấy tướng mệnh bằng, lấy hắn ở hồn tộc địa vị, trừ phi đan tháp lão tổ muốn cùng hắn đồng quy vu tận, bằng không, hắn nguy hiểm không lớn. Vì vậy, hiện tại hắn trái lại lo lắng hồn điện thế lực tổn thất quá lớn. Dù sao tới đây cực âm nơi cơ hồ có thể nói phải hồn điện toàn bộ cao tầng thực lực, cùng sắp tới một nửa trung tầng thực lực, như toàn bộ hao tổn ở đây, hồn điện nói không chắc sẽ trực tiếp bại liệt, liền vận chuyển cũng thành vấn đề. Chớ đừng nói chi là thu thập linh hồn, mà không có thể thỏa mãn hồn tộc giao phó nhiệm vụ, vậy hắn ở hồn tộc địa vị thì sẽ xuống dốc không phanh. Nghĩ tới đây cái hậu quả, hồn điện điện chủ nhìn về phía đan tháp lão tổ ánh mắt càng là phẫn hận. Nếu không phải bị cái này lão quỷ xếp đặt một đạo, hắn cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Bằng một mình ngươi muốn ngăn cản ta, cũng thật là bị xem thường. Đối mặt hồn điện điện chủ ánh mắt phẫn hận, đan tháp lão tổ cười nhạt, nói rằng, nói xong, không đợi hồn điện điện chủ phản bác, bước chân đột nhiên đạp xuống hư không, bóng người trực tiếp là giống như quỷ mị xuất hiện tại hồn điện điện chủ trước mặt. Sau đó một trường chính là quay về bộ ngực hắn đánh tới. Đan tháp lão tổ chiêu thức ấy, tốc độ cơ hồ triển khai đến mức tận cùng. Hồn điện điện chủ chỉ là nhận biết được không gian một cơn chấn động. Người trước bàn tay cũng đã đánh tới trước ngực. Uống, dựa vào sức mạnh huyết thống tăng lên tới ngũ tinh đấu thánh cùng tu luyện được tới lục tinh đấu thánh, sự chênh lệch so với hồn điện điện chủ nghĩ tới còn lớn hơn. Hắn chỉ có thể tận lực hướng về trước ngực hội tụ đấu khí, hình thành vô số đạo lóng lánh hàn quang thuẫn bài. Có điều những này thuẫn bài ở đan tháp lão tổ bàn tay dưới, như giấy giống như vậy, bị dễ dàng đánh nát. Thời khắc cuối cùng, hồn điện điện chủ rốt cục đuổi tới, đưa bàn tay di động đến trước người mình, cùng đan tháp lão tổ bàn tay đụng vào nhau. Phốp, hồn điện điện chủ như bị núi lớn đụng vào giống như vậy, cả người cực tốc lui về phía sau. Trong chớp mắt liền bay ra hơn 1.000 mét, đồng thời đại lượng máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Điện chủ, vốn là chuẩn bị tiến vào không gian phó điện chủ đang nhìn đến hồn điện điện chủ liền. Đàn tháp lão tổ một trường đều không đón được, hoàn toàn biến sắc, hướng về hồn điện điện chủ bay ra phương hướng bay đi. Tuy rằng hắn cùng với hồn điện điện chủ có lý đọc trên không hợp, thế nhưng đều là hồn tộc người, ở đối ngoại phương diện, thái độ vẫn là nhất trí. Oanh, hồn điện phó điện chủ tiếp được hồn điện điện chủ, cả người bị hồn điện điện chủ mang theo khủng bố sức mạnh đánh không ngừng lùi lại. Mãi đến tận lui ra mấy trăm mét, mới chậm rãi đình chỉ. Hồn điện điện chủ đứng dậy, vung vung tay, nói, ngươi theo ta đồng thời ngăn cản người lão quái này vật đi. Hồn thanh, liền đã làm phiền ngươi, cùng đan tháp lão tổ quá mức to lớn thực lực chênh lệch. Đã để hồn điện điện chủ tỉnh táo lại, hắn hiện tại đã không suy nghĩ nữa muốn trả thù hoặc là đem hồn điện người toàn bộ mang đi, mà là có thể mang bao nhiêu liền dẫn bao nhiêu đi. Đối với hồn thanh tiến vào không gian, đàn tháp lão tổ đúng là không có ngăn cản. Cổ Hà tuy rằng không muốn bại lộ chính mình toàn bộ thực lực, nhưng bây giờ sử dụng tam tinh đấu thánh thực lực, như vậy một nhị tinh đấu thánh đi vào cũng sẽ không lên bao nhiêu bọt nước. Ở hồn thanh tiến vào không gian sau khi, đàn tháp lão tổ liền lần thứ hai động thủ, chỉ thấy tay phải hắn vung lên, một đạo óng ánh kim quang liền từ trong ống tay áo dâng trào mà ra, lập tức hóa thành một đạo nhược sơn ngọn núi thật lớn nắm đấm, quay về hồn điện điện chủ đánh tới. Một quyền đánh xuống, phụ cận hư không từng tấc rạn nứt, một đạo mấy trăm trượng ngăm đen cửa động ở nắm đấm trải qua địa phương thành hình. Tựa hồ đan tháp lão tổ cũng không chuẩn bị buông tha hồn điện điện chủ, thật sự muốn giết đi hắn. Đối mặt này đầy giấy hủy diệt giống như lực lượng nắm đấm, hồn điện điện chủ sắc mặt đều là không nhịn được có chút tái nhợt. Bực này một quyền, bọn họ nếu không lấy ra bản lãnh thật sự, e sợ sẽ ở trong nháy mắt hóa thành một than vết máu. Hồn táng thuật, ở đây chờ nguy cơ bên dưới. Hồn điện điện chủ thân thể chấn động, kỳ linh hồn dĩ nhiên là từ chỗ mi tâm trôi nổi mà ra. Chợt, linh hồn hai tay, cứ nhuộm là quỷ dị muốn nổ tung lên. Theo linh hồn hai tay muốn nổ tung lên, tràn đầy trời đất khói đen, đột nhiên che kín bầu trời hiện lên mà ra. Cơ hồ là trong chớp mắt, vùng hư không này liền bị khói đen tràn ngập. Vô số đạo thê thảm linh hồn sóng âm từ trong hắc vụ truyền ra, giống như nhất âm ý tạp âm, quay về người đầu óc nơi sâu xa điên cuồng chui vào. Huyết hồn trào, đứng bên cạnh hồn điện phó điện chủ cũng không cam yếu thế, tay phải bấm tay thành trào, một luồng âm hàn đấu khí giống như là núi lửa phun trào tuôn ra. Đồng thời, dòng máu đỏ sẫm từ đầu ngón tay bốc lên, cùng đấu khí đồng thời, trong chớp mắt liền hình thành một đạo dài mấy trăm trượng đỏ tươi đích xác lớn móng. Lớn móng phía trước, từng đạo sắc bén kình khí bắn ra, đem hư không bắn ra từng đạo đen kịt thâm động. Ba người công kích đụng vào nhau, một luồng tính chất hủy diệt gợn sóng năng lượng từ va chạm nơi tuôn ra, lập tức hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán ra đến. Mấy trăm dặm trong phạm vi không gian vặn vẹo, phá vụn, từng cái đen kịt hang lớn hoặc là hoàn toàn hư vô xuất hiện tại trong hư không. Cách đó không xa hồn điện điện chủ tiện tay mở ra không gian, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, liền như đã khó có thể chịu đựng nguồn sức mạnh này, muốn vỡ vụn ra đến. Phải biết, dù cho đấu thánh tiện tay mở ra một giới, cũng không phải phổ thông đấu thánh có thể dễ dàng hủy diệt. Phải có vượt xa mở ra không gian đấu thánh lực lượng mới có thể hủy diệt hắn mở ra không gian. Tỉ như một vị nhất tinh đấu thánh cường giả mở ra không gian, nếu là muốn từ ngoại giới đem hủy diệt, thì lại chí ít đều cần tứ tinh đấu thánh thực lực mới có thể làm đến. bằng không thì sẽ bởi vì không gian hàng rào bản năng bảo vệ mà thất bại. Nhưng bây giờ, chỉ là dư âm, liền để hồn điện điện chủ mở ra không gian sắp phá nát. Như hai người công kích thật sự đối với không gian đánh tới. E sợ thật là có khả năng đem đánh nát, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.